Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1170, tỷ như hợp tác mở cà phê đại lý. Tất lại còn có những người khác ở, đặc biệt là Tưởng Lệ Lệ cùng Viên Lệ đều ở đây. Cát Đông Húc rất nhanh thu hồi tay cùng ánh mắt, mỉm cười đảo qua mọi người. Cuối cùng rơi vào Lâm Kim Nặc trên người, nói, lão Lâm, vừa nãy ta tạt ngươi nước lạnh, lại muốn để cho ngươi lui ra này Kim Mã Hội Sở. Trong lòng ngươi khẳng định có chút mất mát chứ? Đông Húc, ngươi này là nói cái gì lời? Ta là tuyệt đối tin tưởng ngươi. Lâm Kim Nặc lập tức trừng mắt nói, ha ha, bất kể nói thế nào, chung quy vẫn là quấy rối kế hoạch của ngươi. Chúng ta cũng coi như là có giao tình nhiều năm. Ta biết tính cách của ngươi. Mấy năm qua ở bề ngoài chưa nói. Trong lòng khẳng định khó chịu bị Lâm Khôn cho lấn át ngọn gió. Cát Đông Húc cười nói. Khà khà, làm sao sẽ đây? Ta là hắn lão tử. Hắn có thể có thành tựu bây giờ. Ta cao hứng cũng không kịp. Lâm Kim Nặc gãi gãi đầu nói. Trên mặt hơi lộ ra vẻ lúng túng. Hiển nhiên vẫn còn bị Cát Đông Húc nói trúng tâm tư. Ha ha, cao hứng là một chuyện. Bị nhi tử che lại ngọn gió trong lòng khó chịu đó là một chuyện khác. Này hai khởi sự tình cũng không mâu thuẫn. Vì lẽ đó ngươi muốn làm tập đoàn tài chính. Làm Kim Mã Hội Sở. Cát Đông Húc cười nói. Kha kha, vẫn là Đông Húc ngươi hiểu được ta. Được rồi. Ta quả thật có chút khó chịu tiểu tử này luôn ở trước mặt ta hả hê. Cũng không thoải mái người khác vừa nhắc tới ta Lâm Kim Nặc liền nói người kia là Khôn Đình khách. Sạn lão tổng Lâm Khôn cha. Nhớ năm đó ta ở Sương Khê huyện cũng là nhân vật có tiếng tăm. Lâm Kim Nặc tính cách phóng khoáng. Gặp Cát Đông Húc xem thấu tâm tư khác. Thẳng thắn cũng sẽ không lại che. Cười nói. Ba, làm nửa ngày, chỉnh công việc bề bộn như vậy đi ra. Nguyên lai ngươi là cùng con trai của ngươi kìm nén một khẩu khí à. Lâm Khôn nghe vậy không khỏi giờ khóc giờ cười nói. Làm sao không được sao? Ngươi lão tử một người đem ngươi nuôi lớn. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có lão tử giáo huấn ngươi phần. Nơi nào có ngươi đối với lão tử quơ tay múa chân phần. Bây giờ ngược lại tốt. Động một chút là đối với lão tử quơ tay múa chân. Ta cũng chưa chơi đùa điểm danh đường đi ra. Không chắc ngày nào là được ngươi là ta lão tử. Lâm Kim Nặc trừng mắt nói. Khái khái, ba, ngươi lời nói này quá phận đi. Ta lúc nào đối với ngươi quơ tay múa chân qua. Lâm Khôn một mặt lúng túng kêu oan nói. Lâm Khôn cha ngươi này là hy vọng mình có thể cả đời bảo kê ngươi đây. Cát Đông Húc gãi đúng chỗ ngứa nói, để cho ngươi cười chê rồi Đông Húc. Lâm Kim Nặc nghe vậy mũi đau xót nói, ba, Lâm Khôn mũi cũng không khỏi có chút cay cay. Đến giờ phút này, hắn mới thật sự hiểu cái này cũng là phụ thân ái một loại phương thức biểu đạt. Ta chỉ biết cảm động, ta biết Lâm Khôn là ngươi một thân một mình nuôi lớn. Người khác chỉ nhìn thấy ngươi uy phong một mặt. Cũng không biết nói ngươi là lại làm ba lại làm mẹ. Hết sức không dễ dàng a. Cát Đông Húc bưng chén rượu lên quay về Lâm Kim Nặc báo cho biết một hồi. Hắn đối với Lâm Kim Nặc vẫn là rất thưởng thức. Vì lẽ đó sau đó Bạch Vân Sơn sửa chữa đạo quan. Cho hắn sư huynh kiến tạo biệt thự chờ chút tất cả đối với hắn mà nói đều là chuyện rất trọng yếu. Hắn tìm khắp Lâm Kim Nặc đến làm. Xác thực không dễ dàng, ta tính cách này cũng không biết làm sao giáo dục nhi tử. Chỉ có thể dùng quyền đầu cùng tiền đến giáo dục hắn. Dẫn đến hắn sau đó suýt chút nữa đi vào con đường sai lầm. May là gặp ngươi, không chỉ có để tiểu tử này đi tới đường ngay, càng là đi lên cuộc sống huy hoàng. Này rượu hẳn là ta kính ngươi, Lâm Kim Nặc động tình nói. Ha ha. Đều giống nhau, Cát Đông Húc cười ha ha, sau đó uống một hơi cạn sạch, nói đi nói lại, vừa nãy ta đúng là quấy rối kế hoạch của ngươi. Hiện tại nếu không chúng ta một lần nữa đặt hàng cái kế hoạch. Tỷ như hợp tác mở cà phê đại lý. Cát Đông Húc uống một hơi cạn sạch sau nhìn Lâm Kim Nặc mỉm cười nói. Gặp Cát Đông Húc nhắc tới mở cà phê đại lý, Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh lỗ tai lập tức dựng lên. Trái tim không tự chủ nhảy lên kịch liệt đứng lên. Mở cà phê đại lý, này có làm đầu sao? Dẫn đầu mở miệng trước chính là Lâm Lương Hải. Hắn là Viễn Bác tập đoàn Lão Tổng. Sau đó lại kiêm Húc Đằng ô tô tập đoàn Lão Tổng. Làm đều là món làm ăn lớn. Vô cùng bạo tay, khó tránh khỏi có chút không lọt mắt này loại mở tiệm cà phê này loại bán lẻ. Nhưng theo Cát Đông Húc ý tứ, cà phê này quán tương lai phát triển rõ ràng cho thấy muốn truy đuổi Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm. Bằng không Lâm Kim Nặc cái này coi lão tử như thế nào hòa nhau một ván đây. Lâm Lương Hải tự nhiên khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút cùng không coi trọng. Đông Húc, ngươi là nói thật lòng. Chúng ta hợp tác mở quán cà phê. Lâm Kim Nặc nhưng không chút nào hoài nghi Cát Đông Húc ánh mắt. Lập tức một mặt căng thẳng mong đợi hỏi. Đùa giỡn, năm đó Thanh Hòa Trà Lạnh trước người mới bay lớn. Một mức tiêu thụ hàng năm mới bao nhiêu? Kết quả đây, Cát Đông Húc vừa thu lại mua. Không mấy năm đã thành hot khắp cả nước thậm chí Đông Nam Á địa khu Trà Lạnh. Muốn là năm đó có người nói với Lâm Kim Nặc, Thanh Hòa Trà Lạnh ở ngắn ngủn trong vòng mấy năm mức tiêu thụ sẽ đạt tới 4 tỷ. Phòng trừng Lâm Kim Nặc nước bọt đều sẽ đem hắn nhấn chìm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ha ha, người thấy ta giống đang nói đùa bộ dạng sao? Bất quá không phải chúng ta hai người hợp tác, còn có Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh hai người. Lão Nhạc thì thôi. Hiện tại Đông Lâm Nhạc trang phục đơn đặt hàng phòng trừng đã đủ người bận rộn sống. Cát Đông Húc cười nói, xác thực, hiện tại hàng năm Đông Lâm Nhạc trang phục đơn đặt hàng liền bận rộn ta xoay quanh. Có thể không có cách nào lại phân tâm, hơn nữa con gái sớm muộn cũng là phải gả ra ngoài. Sau đó còn không phải là vì người khác làm đồ cưới. Gần như là được, Nhạc Phong cười nói. Nhạc Phong nói lời này thời gian, Lâm Khôn ánh mắt có thâm ý khác trộm nhìn lén Cát Đông Húc một chút. Đem Cát Đông Húc cho nhìn ra cả người đều có chút sợ hãi. Xem ra ta cũng là không có phần. Ngô Tiền Tiến nghe vậy một mặt khoa trương ủ rũ vẻ mặt nói. Lão Ngô, người như thế một bộ mặt như ăn mướp đắng làm gì? Nếu không... Dùng ngươi Thanh Hòa Trà Lạnh cổ phần đổi cà phê của ta đại lý cổ phần. Lâm Kim Nặc trừng mắt nói. Ngô Tiền Tiến trên căn bản là phụ trách quê nhà nhà máy. Vì lẽ đó cũng không có việc gì hắn cùng Lâm Kim Nặc cũng là muốn tụ họp một chút. Uống vài chén, hai người quan hệ tốt vô cùng. Nghĩ hay quá nhỉ. Có biết không quãng thời gian trước lão Mỹ một cái tập đoàn tài chính lại đây tưởng thu cấu chúng. Ta Thanh Hòa Trà Lạnh ra bao nhiêu tiền? 5 tỷ, hơn nữa còn là đô la Mỹ à? Chúng ta ịt cũng éo thèm ịt bọn họ. Ngô Tiền Tiến khinh thường nói. Ha ha, vậy không phải, ngươi đều có tiền như vậy. Còn băn khoăn cà phê đại lý cổ phần. Ngươi nói ngươi không phải làm cho mắng sao? Lâm Kim Nặc cười nói. Ha ha, mọi người cũng đều nở nụ cười. Một hồi lâu, tiếng cười mới rơi xuống. Lâm Lương Hải vẫn có chút khó có thể tiếp nhận mọi người lạc quan như vậy thái độ. Nhìn Cát Đông Húc muốn nói lại thôi. Lâm Tổng, người cứ yên tâm đi. Chỉ cần Đông Húc coi trọng liền không có rơi quá không. Người có biết không chúng ta Thanh Hòa Trà Lạnh vừa bắt đầu là cái gì quang cảnh sao? Mới là chúng ta Sương Khê huyện một cái vùng núi thôn quê một cái hãng nhỏ. Chúng ta tổng cộng đầu tư cũng là 500 ngàn. Muốn là đương thời ta đã nói với ngươi. Chúng ta Thanh Hòa Trà Lạnh qua cái 4. 5 năm sau, mức tiêu thụ sẽ đạt tới 4 tỷ. Ngươi có tin hay không? Ngô Tiền Tiến an vị ở Lâm Lương Hải bên cạnh. Thấy hắn muốn nói lại thôi. cười nói với hắn. Lâm Lương Hải nghe vậy này mới đột nhiên ý thức được. Trước mắt vị trẻ tuổi này căn bản không có thể lấy thường nhân ánh mắt tới đối xử. Hắn là chân chính có điểm thạch thành kim bản lĩnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.